hay là do bản thân anh ta thực sự có chỗ nào đó hơn người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net